Lông mi trắng đạo trưởng chứng kiến đại hán không có vừa rồi xúc động như vậy. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ thất vọng, vì thế hắn đối Trần Thiên Minh nói: Trần tiên sinh, ta nghĩ hỏi ngươi này, án gian sát như thế nào xử lý a? Của ta nữ đệ tử cùng với vị huynh đệ kia muội, muội chẳng lẽ Bạch đã chết rồi sao? Chuyện này sanh ở Hoa Sơn phái, Hoa Sơn tổng phải chịu trách nhiệm đi. Sao? Trần Thiên Minh cười cười nói: Lông mi trắng đạo trưởng, cái gì gọi là chết vô ức a? Chúng ta tất cả mọi người đang tìm cái kia biến thái hung thủ, nếu các ngươi ngay lúc đó lời nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng nhau đem kia biến thái người bầm thây vạn đoạn. Hiện tại chúng ta đều ở tìm cái kia hung thủ, ngươi đang ở đây không có chứng cứ dưới tình huống luôn miệng nói muốn phái Hoa Sơn phụ trách đạo lý kia dường như nói không thông đi sao? Na na, người chết bên người đều có một cái hoa tự, ta không nghi ngờ phái Hoa Sơn hoài nghi ai a lông. Mi trắng đạo trưởng nói: Chỉ bằng một cái hoa tự tự hoài nghi phái Hoa Sơn? Lông mi trắng đạo trưởng sức tưởng tượng phi thường phong phú a, có thể thấy được ngươi khi còn bé nghĩ đến viết văn thường xuyên 100%. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói: Cùng hoa tự có liên quan khá tỉ như các ngươi hoa lùng chỉ trích cũng có một cái hoa tự sao? Cho dù là có người viết phái Hoa Sơn ba chữ cũng không nhất định cùng phái Hoa Sơn có liên quan, chỉ là hoài nghi sự tình gì đều là muốn giảng chứng cứ. Ngươi bậy bạ. Lông mi trắng đạo trưởng thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên cầm của mình hoa lôn phái làm văn. Trần Thiên Minh nói: Ta có phải hay không bậy bạ? Mọi người có thể suy nghĩ một chút, tất cả mọi người đọc qua thư đi sao? Dụng hoa tự qua tổ từ có thể tổ rất nhiều, vì cái gì lông mi trắng đạo trưởng cố tình bắt nó tạo thành phái Hoa Sơn không tạo thành hoa lôn phái đâu? Là muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa đương phái Hoa Sơn đệ tử, hay là còn có mục đích khác? Đâu, ta nghĩ đến chính là Hoa Bạch Tử cũng không nói gì là phái Hoa Sơn. Lông mi trắng đạo trưởng vội vàng nói: Ha ha, nguyên lai là như vậy a. Kia lông mi trắng đạo trưởng đích ý tứ là theo phái Hoa Sơn không có liên quan rồi. Trần Thiên Minh nói: Hoa Bạch Tử trước kia là phái Hoa Sơn. Lông mi trắng đạo trưởng nói. Trần Thiên Minh nói: Ngươi đều nói lúc trước này quan phái Hoa Sơn chuyện gì? Mọi người đều biết Hoa Bạch Tử 20 năm trước đã bị trục xuất sư môn, hơn nữa phái Hoa Sơn vẫn muốn giết Hoa Bạch Tử. Nhưng chuyện này ra tại Hoa trong núi, chẳng lẽ phái Hoa Sơn vốn không có trách nhiệm? Lông mi trắng đạo trưởng nói: Ta không biết có cái gì trách nhiệm. Trần Thiên Minh cười nói: Tuy rằng nơi này là Hoa Sơn, nhưng không phải phái Hoa Sơn gọi mọi người tới, mà là mọi người muốn lên. Tất cả mọi người là người trưởng thành lại sẽ võ công chính mình, có bản lĩnh bảo vệ mình két. Ngươi hiện tại gặp chuyện không may lại tìm phái Hoa Sơn phiền toái, các ngươi nói được qua tới sao? Ta hiện tại trịnh trọng nói cho mọi người, này biến thái hung thủ còn tại Hoa trong núi, nếu các ngươi sợ hãi, lời nói thỉnh hôm nay trước chạy nhanh xuống núi, không cần xảy ra chuyện gì. Chuyện lại muốn tìm người ta phái Hoa Sơn. Thế nhưng võ lâm đại hội không phải sắp xếp tại Hoa Sơn mở sao? Có một người nam nhân khó hiểu nói. Hoa tán nhân vội vàng nói: Chúng ta có thể sửa tại môn phái khác mở, nếu không sửa tại Hoa lôn phái đi sao? Lông mi trắng đạo trưởng, ý của ngươi như hiện tại Hoa tán nhân có thể nói là sợ đón liên tiếp nhị địa xuất sự, hơn nữa những người đó dường như là hướng về phía Hoa Sơn bí mật mà đến, hắn hiện tại không muốn làm cái gì võ lâm vòi nước. Không được. Lông mi trắng đạo trưởng lắc đầu nói: Chuyện này đã hướng toàn bộ võ lâm tuyên bố nếu chúng ta tái sửa địa phương lời nói nhất định sẽ bị người khác giễu cợt. Nếu ai sợ hãi có thể hiện tại xuống núi, ta cũng không tin kia biến thái hung thủ địch nổi. Chúng ta nhiều người như vậy. Vừa rồi là có người sợ hãi Trần Thiên Minh nói như thế, hiện tại. Nghe lông mi. Trắng đạo trưởng nói bọn hơn nơn hơn u vinh quy quy vậy cũng không sợ. Bọn họ cảm thấy được chỉ cần mọi người liên hợp cùng một chỗ là không sợ kia biến thái hung thủ. Trần Thiên Minh cắt đúng là lông mi trắng đạo trưởng những lời này hảo lông mi. Trắng đạo trưởng nói rất hay, không hổ là Hoa Lôn phái trưởng môn. Mọi người nghe rõ ràng. Biến thái sát thủ còn tại Hoa Sơn, mọi người muốn cẩn thận một chút. Nếu sợ hãi có thể chạy nhanh xuống núi. Không sợ tự ở tại chỗ này tiếp tục mở võ lâm đại hội. Bất quá nữ hài tử phải chú ý không cần. Một người ra ngoài không quản đi đâu đều phải kêu lên vài người, nếu không đã xảy ra chuyện ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Mọi người phân lộn xộn gật đầu. Trần Thiên Minh nói đúng, này hai cái cô gái bị người cưỡng gian rồi giết chết, chủ yếu chính là các nàng rất tê dại, đặc biệt đại hán muội muội nếu nàng kêu lên ca ca của mình có nên không có chuyện gì. Vì thế Vũ Lâm nhân sĩ hiện tại không sợ môn phái tập trung ở cùng nhau, không phải môn phái rõ ràng lượng bọn người hợp lại mười mấy người, cho dù là gặp được cường địch cũng có thể ngăn cản một hồi chờ đợi người khác cố viện. Hoa tán nhân chứng kiến Trần Thiên Minh nói một ít lời khiến cho mọi người không hề đem đầu mâu nhặt hướng chính mình, hắn ở trong lòng không khỏi đối Trần Thiên Minh khác mắt cùng giữ lại, cảm thấy được Dương Quế Nguyệt tìm tới người nam này bằng hữu không sai, là một cái người làm đại sự. Tiểu Nguyệt bạn trai của ngươi không sai a, có một phái trưởng buông phong phạm. Hoa tán nhân tại Dương Quế Nguyệt ở bên tai nhỏ giọng nói. Cắt, hắn vốn chính là nhất phái trưởng môn. Dương Quế Nguyệt ở trong lòng nghĩ. Sư phó ta đều nói chúng ta chỉ là một bằng hữu. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt nói. Biết biết sư phó cái gì cũng biết. Hoa tán nhân cao hứng nói. Tiểu Nguyệt này, hài tử da mặt chính là mỏng người sáng suốt, vừa thấy chỉ biết bọn họ là một đôi hoan hỷ oan. Gia nàng còn không dám thừa nhận. Ngươi mới cái gì cũng không biết. Dương Quế Nguyệt hờn dỗi địa trắng Hoa tán nhân liếc mắt. Một cái đại hán nghe lông mi trắng đạo trưởng kêu Trần Thiên Minh, hắn cũng đi theo kêu. Lên Trần Tiên sinh, ngươi nói chúng ta hẳn là như thế nào làm? Tất cả mọi người muốn gia tăng phòng bị, ta tin tưởng biến thái hung thủ còn sẽ xuất hiện. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, này hung thủ tâm lý phải là biến thái, biết rõ tất cả mọi người tại Bắc hắn, nhưng hắn hay xuất hiện. Có thể thấy được hung thủ này tài cao mật lớn không? Đem tất cả để vào mắt, một có cơ hội hắn tự xuất thủ. Ngươi vì cái gì nhận định hung thủ còn sẽ xuất hiện? Lông mi trắng đạo trưởng đối Trần Thiên Minh nói. Ta cũng chỉ là đoán từ biểu hiện đến xem, này biến thái hung thủ cưỡng gian rồi giết chết cô gái là có mục đích, là này mục đích là cái gì ta không biết, nhưng trước mắt này võ lâm đại hội ngay tại sắp tới, mọi người một bên mở võ lâm đại hội một bên chờ đợi hung thủ xuất hiện. Hung thủ không dám xuất hiện hại nhân, vậy tốt nhất nếu hắn tái xuất hiện, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực đem hắn bắt lấy. Trần Thiên Minh nói. Đại hán nói, Trần tiên sinh, chúng ta sẽ ta hiện tại hận không thể ăn biến thái hung thủ thịt vi muội muội ta báo thù. Hoa tán nhân với mọi người nói, các vị chúng ta phái Hoa Sơn cũng an bài đệ tử nhị 14 giờ tuần tra, nhưng này Hoa Sơn lớn như vậy trông coi địa phương chiếu cố không đến, hy vọng các ngươi có thể lượng giải. Nếu ngay lúc đó sự tình gì thỉnh ngựa trên hướng, chúng ta báo cáo, chúng ta nhất định sẽ phái ra cao thủ tiếp viện. Đều môn phái tốt nhất mỗi ngày phái ra một người cùng phái Hoa Sơn đệ tử cùng nhau tuần tra. Như vậy các ngươi cũng sẽ không cho rằng là phái Hoa Sơn giở trò uyển. Trần Thiên Minh nói. Đối biện pháp này hảo, mọi người đều gật đầu. Đặc biệt đại hán kia đệ một cái báo danh muốn tham gia phái Hoa Sơn tuần tra đội. Mà giống Hoa Lôn phái, Hằng Sơn phái, phái Thiên Sơn, Nhạc Sơn phái các đại phái cũng đáp ứng mỗi ngày phái ra một người đệ tử cùng Hoa Sơn đệ tử tuần tra. Như vậy tuần tra đội tự lớn mạnh đứng lên, buổi tối có thể phái nhiều một chút người tuần tra. Nếu mọi người có rảnh cũng có thể tụ tập một số người tại địa điều tra một lần. Nhìn có hay không biến thái hung thủ lưu lại dấu vết, bất quá có thể không có bao nhiêu tác dụng. Trần Thiên Minh nói. Vì thế mọi người đều ly khai. Bọn họ dường như thật cao hứng nghe được Trần Thiên Minh gọi. Bọn hắn tại Hoa Sơn điều tra, vì thế rất nhiều người đều ngựa trên tại Hoa Sơn địa phương điều tra. Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt điều tra đám người không khỏi kỳ quái, những người này như thế nào điều tra đắt như vậy, tích cực phương diện này nhất định có vấn đề. Dương Quế Nguyệt nhìn nói, đúng vậy, bọn họ hảo qua đang tìm cái gì đồ vật này nọ. Dường như nói tới đây nàng cùng Trần Thiên Minh không khỏi quay đầu nhìn Hoa Tán Nhân. Dường như bọn họ tìm cái gì vậy? Hoa Tán Nhân biết dường như. Hoa Tán Nhân ngượng ngùng nói, ta cũng không biết a, làm cho bọn họ tìm đi, ta về trước phái Hoa Sơn. Nói xong Hoa Tán Nhân mang theo đệ tử đi trở về. Dương Quế Nguyệt thấy Hoa Tán Nhân đi rồi liền đi tới Trần Thiên Minh bên người. Nhỏ giọng nói, uy làm sao ngươi nhìn? Cái gì thấy thế nào? Trần Thiên Minh hỏi. Chính là chỗ này những người này tìm đắc như vậy, còn thật sự bọn họ ngay lúc đó ở nơi nào? Giống tìm biến thái hung thủ, dường như đang tìm bảo vật dường như. Dương Quế Nguyệt nhìn bên kia nói. Dương Quế Nguyệt, ngươi này vừa nói thật nhắc nhở ta, những người này dường như cũng không lớn quan tâm cái kia biến thái hung thủ, ngược lại một hãy nghe ta nói điều tra Hoa Sơn. Bọn họ còn có rất hứng thú chạy trốn, so với khuya ngày hôm trước con thỏ kia còn nhanh. Trần Thiên Minh cười nói. Dương Quế Nguyệt ngựa trên nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Thiên Minh, ta gọi là ngươi quên chuyện đêm hôm đó, ngươi bây giờ còn đề cập, ngươi có phải hay không suy nghĩ lão nương ta hành chết ngươi a? Ta kháo, ta chỉ nói là con thỏ, lại không nói gì thêm, ngươi khẩn trương cái gì a? Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, ngươi thả lỏng một chút, chúng ta đêm hôm đó đi tản bộ chứng kiến con thỏ mà thôi, ngươi càng như vậy người ta lại càng hoài nghi. Ai sư phó sư nương lại không chịu nói, tiểu hàng lại không biết, chúng ta cũng không biết này Hoa Sơn rốt cuộc có đồ vật gì đó như vậy hấp dẫn những người đó. Dương Quế Nguyệt thở dài một hơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1055 chương Hoa Sơn có bảo vật. Đệ 1055 chương Hoa Sơn có bảo vật. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên. Hắn nhỏ giọng nói, Dương Tráng Tháng, sư phó của ngươi sư nương không chịu nói đệ tử khác lại không biết, nhưng này chút tới Vũ Lâm nhân sĩ có một số người biết a, chúng ta không bằng đi hỏi thăm. Hỏi thăm có thể nghe được một vài tin tức cũng nói không chừng là có đạo lý. Trần Thiên Minh, ngươi đi hỏi hỏi nhìn có người hay không dám nói cho ngươi biết. Dương Quế Nguyệt không cho là đúng nói, vấn đề này nàng cũng không phải không nghĩ. Quá giống lông mi trắng đạo trưởng bọn họ nhất định là biết đến, nhưng vấn đề người ta không chịu nói cho ngươi biết a, ngươi lại có biện pháp nào đâu.

trưởng đắc ý nói. Hằng Sơn phái trưởng môn cao hứng gật đầu nói, lông mi trắng đạo trưởng cũng là. Ngươi nghĩ đến chu đáo ha hả, cái này chúng ta nhất định có thể làm được việc. Mẹ nó Trần Thiên Minh mấy tên thủ hạ võ công không sai a. Lông mi trắng đạo trưởng lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy, suy nghĩ như thế nào giết chết bọn họ tự như thế nào giết chết bọn họ, ngươi sợ cái gì a? Lời nói không dễ nghe, đến lúc đó đều không cần chúng ta động thủ, nơi này có 1.000 vài trăm người, chỉ cần chúng ta sẽ tìm phái Hoa Sơn phiền toái hết thảy cũng có thể muốn làm ước lượng. Hảo, ngươi bảo chúng ta như thế nào làm, chúng ta tự như thế nào làm, chúng tôi nghe của ngươi. Hằng Sơn phái trưởng môn bọn họ đối Bạch Long mày đạo trưởng phụ họ. Chỉ chút lát sau này vài người ngay tại cúi đầu nhỏ giọng mưu đồ bí mật. Kinh thành tiên sinh bí mật trong biệt thự, một cái tráng hán thật cẩn thận địa đứng ở tiên sinh bên người chờ đợi tiên sinh lời nói. Hoa Sơn tình huống bên kia ra sao? Tiên sinh hỏi tráng hán. Sự tình tiến triển đều ở trong khống chế của chúng ta, chỉ là có Trần Thiên Minh xuất hiện có thể sẽ phiền toái một chút. Tráng hán nói. Tiên sinh cầm lấy trên bàn thạch khí vuốt vuốt kia, người của chúng ta chuẩn bị hướng Trần Thiên Minh xuống tay sao? Này Trần Thiên Minh dường như lão gây trở ngại chuyện của chúng ta là phải đem hắn xử lý rồi. Bằng không chuyện của chúng ta luôn không thuận lợi. Tiên sinh nghĩ Trần Thiên Minh luôn phá hư chuyện tốt của hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Giống Ma Vương chuyện tình Tây Bộ lần nước Hổ Đường tổng giáo luyện dường như. Trần Thiên Minh thường thường đều nhảy ra phá hư. Đặc biệt hiện tại Trần Thiên Minh hay Hổ Đường tổng giáo luyện vấn đề tự càng lúc càng lớn, này Hổ Đường sở quản hạt chuyện tình. Cùng trước kia, Trần Thiên Minh tại Mơ Thị nước yên tĩnh hỗ trợ thời điểm không giống với kia căng. Bản là không, là một cái cấp bậc. Ai nếu không đem Trần Thiên Minh xử lý thật sự sẽ gây trở ngại đại sự của mình. Nghĩ đến đây, tiên sinh đã hạ quyết tâm hết lớn nhất năng lực đem Trần Thiên Minh xử lý có. Thể tính là tổn hại phu một chút thủ hạ cũng không sao cả. Ta đã an bài đi xuống thỉnh tiên sinh yên tâm. Tráng hán vội vàng nói. Hảo, ngươi làm việc ta yên tâm. Tiên sinh điểm gật đầu nói. Này tráng hán theo hắn nhiều năm, hắn biết tráng hán năng lực. Tráng hán nói, tiên sinh chúng ta tản đi xuống tin tức rất hữu dụng, nghe thế. Tin tức Vũ Lâm nhân sĩ đều nảy lên Hoa Sơn, cái này Hoa Sơn có trò hay để nhìn. Bất quá Hoa Sơn thật sự là có bảo vật sao? Giảng tức là tráng hán phụ trách tản, nhưng hắn cũng không biết tin tức này có phải thật vậy hay không. Ha hả, người bản tính chính là tham lam, bọn họ nghe được Hoa Sơn có bảo vật đương nhiên là sẽ đi xem, coi như mình tìm không thấy đi kiến thức một lần cũng tốt. Là ta muốn cho Hoa Sơn loạn đứng lên, chỉ có như vậy lông mi trắng đạo trưởng sẽ ngồi trên võ lâm vòi nước vị trí. Tiên sinh cười nói. Nói thực ra đi sao, tin tức này là chính mình theo dệt, ta cũng không biết Hoa Sơn có hay không bảo vật. Bất quá Hoa Sơn lớn như vậy, cho dù là có bảo vật cũng nói không chừng. A ha hả, nếu để cho tiên sinh biết Hoa Sơn thật sự có bảo vật, hắn có thể là đại ngã kính vô tâm cắm liễu. Liễu Thành Ấm không thể tưởng được hắn loạn theo dệt một tin tức lại là thật sự. Muốn lông mi trắng đạo trưởng lên làm võ lâm vòi nước còn không dễ dàng sao? Chúng ta không cần phải phí lớn như vậy khí lực. Tráng hán không cho là đúng nói. Chỉ cần tiên sinh sau mệnh nay chính mình tùy tiện mang một số người trên Hoa Sơn, nhất định có thể đem hoa tán nhân thần không biết hủy không hay địa xử lý. tiên sinh lắc đầu nói ngươi đây sẽ không đã hiểu phái Hoa Sơn vẫn cùng Hứa Đại. Thô kia cái. Gia hỏa có liên hệ nếu để cho Hoa Tán Nhân lên làm võ lâm vòi nước sự tình sẽ không tốt. Hơn nữa ta hiện tại suy nghĩ là không chỉ là giết Hoa Tán Nhân mà là phải đem toàn bộ phái Hoa Sơn diệt. Đem không về thuận của ta môn phái toàn bộ cấp tiêu diệt từ lông mi trắng. Đạo trưởng, trưởng quản võ lâm về sau sự tình là tốt rồi lo liệu hơn. Tiên sinh lời nói thật là ta hiểu được. Tráng Hán điểm gật đầu nói. Được rồi ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn hảo hảo suy nghĩ một sự tình. Tiên sinh phất tay một cái nói. Tráng Hán hơi hơi khom khom người liền rời đi. Ăn cơm tối xong, Trần Thiên Minh tự đi theo Dương Quế Nguyệt lại đi tản bộ. Nói là tản bộ, nhưng thật ra là phía sau núi Thủy Đàm tắm rửa. Bất quá vì không để cho người khác biết bọn họ là không dám mang quần áo chuẩn bị trở về qua tái đổi. Trần Thiên Minh ngươi một hồi không cần theo ta cùng nhau tắm tắm a. Dương Quế Nguyệt cảnh cáo Trần Thiên Minh. Cắt ai với ngươi cùng nhau tắm tắm a? Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Chính mình ở bên kia một người tắm thì phải là không với ngươi cùng nhau tắm tắm. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ. Hì hì, đây chính là ngươi nói ngươi không cần đổi ý a. Nếu ngươi nói không giữ lời ngươi chính là con chó nhỏ. Dương Quế Nguyệt cao hứng nói. Trần Thiên Minh chính xác nói Dương Quế Nguyệt ta hiện tại cũng trịnh trọng. Nói cho ngươi ta. Không cùng ngươi cùng nhau tắm tắm được rồi đi sao? Không dài đầu nữ nhân Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng. Nghe xong Trần Thiên Minh lời nói Dương Quế Nguyệt đi được nhanh hơn. Tại trong đầm. Nước tắm rửa thật sự là đặc biệt thoải mái, đêm qua nàng không có đi tắm cảm giác. Ngủ đều. Không thơm. Xem ra chính mình mỗi đêm trên đều phải quá tới nơi này tắm rửa sau. Đó kêu kia. Tên lưu manh bồi chính mình. Bất quá này lưu manh có thể hay không vụng trộm địa. Nhìn chính. Mình a. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt lại có điểm làm khó này tên lưu manh là thật lưu. Manh nhìn. Hắn có nhiều như vậy bạn gái chỉ biết hắn là hạng người gì. Bất quá Dương Quế Nguyệt cảm giác mình không cần phải sợ Trần Thiên Minh, đêm hôm đó hắn không phải cũng xem qua chính mình sao? Hắn cũng không dám làm gì. Hơn nữa nếu hắn dám loạn đến chính mình đem hắn tiểu đệ đệ cắt dạo phố thì chúng. Ban đêm ánh trăng đặc biệt liêu nhân nó ung nhu phiết tại trong đầm nước giống bôi lên một tầm bạch ngân quang. Nơi này thật sự đẹp quá, ta mỗi lần tới nơi này đều thích nơi này. Dương Quế Nguyệt cảm thán. Vậy ngươi về sau ở chỗ này ở lâu được không? Phải đi về Trần Thiên Minh cười nói. Nếu như không có Dương Quế Nguyệt mỗi ngày cùng chính mình nói to, có thể của mình ngày sẽ khoái hoặc rất nhiều. Trần Thiên Minh, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là câm điếc. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Này Trần Thiên Minh luôn cùng chính mình đấu võ. Mồm chính mình thật muốn một chưởng chụp chết hắn. Nếu không đem hắn đánh xấu để hắn về sau bọt nước. Không đến nữ không cần hại nữa nữ hài tử. Tới rồi Thủy Đàm bên Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, ngươi yêu đi làm thôi phải đi để làm chi, bất quá không thể vụng trộm ta tắm rửa. Cắt cũng không phải không có xem qua. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa gáy cô. Dương Quế Nguyệt tức giận nói, ngươi nói cái gì? Nói xong Dương Quế Nguyệt hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới, nhưng nàng đây là bạch đánh, bởi vì Trần Thiên Minh sáng sớm tự phát ra. Trần Thiên Minh, ngươi có bản lĩnh cũng đừng đi. Dương Quế Nguyệt mắng. Dương Quế Nguyệt, ngươi có bản lĩnh cũng đừng truy. Trần Thiên Minh nói. Hắn đi đến Thủy Đàm một bên chỉ chốc lát sau thời gian tự đem y phục của mình toàn bộ cởi buồm. Một tiếng. Trần Thiên Minh tự nhảy xuống thủy một người phi thường xinh đẹp nhảy cầu động. Tát. Dương Quế Nguyệt vốn là xoay người suy nghĩ cởi vĩnh phục nhưng thật không ngờ. Phía sau. Dường như là truyền đến có người nhảy cầu thanh âm, nàng vội vàng quay đầu lại đã. Bị chuyện. Trước mắt cấp khí nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh chính ở trong nước khoái hoạt địa. Bơi lội giống. Như nước này đầm là trong nhà hắn dường như. Trần Thiên Minh ngươi không phải. Nói bất hòa. Ta cùng nhau tắm tắm sao. Dương Quế Nguyệt mắng to. Trần Thiên Minh bên bơi vào để nói ta chưa cùng ngươi cùng nhau tắm tắm a. Ta là ở bên. Cạnh ngươi ở bên kia mọi người căn bản cũng không phải cùng một chỗ. Đương nhiên, ngươi nếu suy nghĩ ta với ngươi cùng nhau tắm tắm lời nói ta đây sẽ trịnh trọng địa lo. Lắng một lần. Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh ngươi nói không giữ lời. Dương Quế. Nguyệt tức. Giận tới mức dậm chân. Khuya hôm nay nàng vì không muốn làm cho người khác biết. Nàng cùng với Trần Thiên Minh đi ra thủy đàm bên này tắm rửa cho nên hắn là một việc dư. Thừa quần áo đều không có mang đến nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên so với chính. Mình còn trước xuống thủy đàm còn nói rất có đạo lý dường như. Này vô lại, lưu manh, hỗn đản, nói không giữ lời con chó nhỏ biết sử dụng bẫy. Thiết kế chính. Mình. Dương Quế Nguyệt ở trong lòng mắng Trần Thiên Minh. Hiện tại nàng là không. Có cá. Nào trở về nàng lại không cam lòng. Không quay về ở trong này tắm rửa đi sao. Nhưng lại sợ bị. Trần Thiên Minh chứng kiến chính mình tắm rửa. Quên đi dù sao lần trước hắn cũng nhìn một lát sau chính mình gọi hắn quay đầu. Lại là được rồi. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt trong lòng dễ chịu một chút. Nhưng nghĩ đi xuống. Tắm rửa. Thời điểm Dương Quế Nguyệt lại làm khó. Mình là cởi bên trong cái lồng tiểu khố đi xuống tắm rửa hay không cởi? Đâu? Nếu không, cởi kia chính mình một hồi nhất định là không thể mặc lại đi bên trong như vậy. Cởi bỏ trở về. Dương Quế Nguyệt lại là làm không ra. Nhưng là nếu cởi kia tên lưu manh lại. Giống đêm hôm.